Đế quốc bại gia tử. Chương 1324, nhất có lương tâm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Diên Tông sắc mặt hơi chăm chú, hơi có chút không thích. Cùng Vương Khang nói chuyện hai lần cũng nói nứt toác. Người này miệng nhưng mà cứng rắn rất. Hơn nữa hắn cũng có thực lực này. Dưới tình huống này, lại đi tìm Vương Khang. Để cho hắn cái này đường đường tề hoàng mặt mũi đưa vào chỗ nào. Suy nghĩ thoáng qua, Cao Diên Tông ngưng tiếng hỏi. Người nói chẳng nguy cơ này có phải hay không Vương Khang tạo thành? Có hay không khả năng này? Sự kiện phát sinh thật giống như đúng là bởi vì Phú Dương vận lương thương thuyền gặp gỡ sóng biển lật úp mới bắt đầu. Điền Quân kêu, sau chuyện này ta cũng an bài người điều tra cặn kẽ qua. Thật có chuyện này, đây là thiên tai người là không thể điều khiển. Hơn nữa, ở tràng nguy cơ này bên trong, thật ra thì tổn thất lớn nhất chính là Vương Khang Phú Dương. Theo vi thần ý kiến, cùng Vương Khang cũng không quan hệ. Đây cũng là Vương Khang chỗ cao minh. Từ kinh tế nguy cơ bùng nổ dậy, Phú Dương cũng chưa có không quan tâm. Thủy chung là thành tựu người bị hại thân phận. Hơn nữa còn lộ ra một mực hết sức bình phục tư thái. Cho người một loại tình nguyện mình tổn thất, cũng không muốn cho dân chúng gánh vác. Dưới tình huống này, ai có thể sẽ nghĩ tới là hắn ở sau lưng thao túng. Chân chính tổn thất cũng có, nhưng cũng không có lớn như vậy. Đối với hắn mà nói cũng là có cũng được không có cũng được. Ở phá hư tề quốc kinh tế đồng thời, lại được lợi vào tay ý dân uy vọng và dân chúng tín nhiệm. Đây mới là lớn nhất thu hoạch. Ở dân chúng tiếng đồn bên trong, Vương Khang thành nhất lương tâm người. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, chính là cái này nhất có lương tâm người, mới thật sự là bàn tay đen sau màn. Lại có một cái quan viên mở miệng nói, giá lương thực cũng tăng điên rồi, thành giá trên trời, mà Phú Dương giá cả từ đầu đến cuối vững vàng, cuối cùng cũng không có tăng qua. Cái này đã thuyết minh vấn đề. Bất quá hiện tại giới hạn mua càng ngày càng lợi hại. Chắc hẳn Phú Dương cũng không có tồn trữ lương thực. Cao Diên Tông yên lặng không nói. Qua một lúc lâu lại hỏi nói. Chẳng lẽ triều đình lại không thể cứu thành phố sao? Nếu không phải là Phú Dương thương hội. Triều đình dĩ nhiên cũng có thể. Nhưng cũng có thể hiệu quả không tốt lắm. Điền Quân giải thích. Đây là thị trường phát triển vấn đề. Nhất định phải thị trường giải quyết. Nói thật chúng ta đối với phương diện này một mực cũng chưa từng có nhiều can dự lực. Nếu như phương pháp không đúng, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người là gật đầu nói phải. Trước bọn họ vậy chọn lựa qua rất nhiều các biện pháp. Thậm chí triều đình cũng từ quốc khố bên trong thả ra nhiều kim tiền chảy vào thị trường. Nhưng mà, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại làm cho kim tệ giá trị ngã xuống. Quảng cáo. Nếu như Vương Khang ở nơi này, là có thể cho bọn họ một cái giải thích hợp lý. Bọn họ chọn lựa các biện pháp, có thể hiểu là đối ứng tài chính chính sách, tiền chính sách không đúng, ắt phải dạy tác dụng ngược lại. Kim tệ từ bản chất mà nói cũng là hàng hóa. Chỉ cần là hàng hóa nhất định phải tuân theo cung cấp cầu quan hệ luật sát. Nhiều tiền mặt chảy vào, tới dùng nguyên bản liền mất giá kim tệ. Hơn nữa mất giá, ở Thanh Triều thời kỳ liền phát sinh qua như vậy sự việc. Ngoại quốc bạc trắng hàng loạt chảy vào, làm cho bạc trắng mất giá, tạo thành lạm phát bành trướng. Đạo lý giống nhau như đúc. Điền Quân nói tiếp, cứu thành phố cứu nước. Vậy chỉ có Phú Dương có cái này thể tính. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại dân chúng tín nhiệm nhất chính là Phú Dương. Bọn họ cũng không tin triều đình. Nhưng tin tưởng Phú Dương, Cao Diên Tông trầm giọng nói, đây là một chuyện rất đáng sợ tình, dân chúng đều tin đảm nhiệm Phú Dương, không tín nhiệm triều đình, đối với một cái quốc gia mà nói, quả thật đáng sợ, là đáng sợ, nhưng không có cách nào. Điền Quân trầm giọng nói, ở phương diện này, liền đại thông thương hội vậy thay thế không? Sau đó, hắn liền không có nói nữa. Hắn chỉ là nói ra phương pháp, cụ thể như thế nào còn muốn bệ hạ tới quyết đoán. Hắn biết Tề Hoàng khẳng định không muốn, cũng biết là nguyên nhân gì. Cao Duyên Tông sắc mặt hơi trầm xuống. Hiển nhiên là đang suy nghĩ. Qua tốt một lát, hắn mới là hỏi. Muốn Phú Dương ổn định giá lương thực. Có thể cũng có lương thực mới được. Có thể bọn họ tựa hồ cũng không có lương thực. Triều đình có thể bán cho hắn. Làm hắn bên cung ứng. Điền Quân giải thích. Cái này thì tương đương với là để cho Phú Dương thương hội trở thành trung gian điều chỉnh thị trường người. Cái này, nghe được này, Cao Diên Tông lại là không vui. Bệ hạ, chúng ta lương thực dự trữ nhưng mà không nhiều lắm. Hộ bộ thượng thư Hồ Diệu Hoa mở miệng nói. Chúng ta còn nhất định phải bảo đảm tiền tuyến chiến trường cần. Không thể thiếu tiếp tế. Chừa lại để dành, bình thường dự trữ có thể cũng chưa có nhiều ít. Lớn như vậy lỗ hổng từ đâu tới? Điền Quân trầm giọng nói. Bệ hạ ngài nên hạ quyết tâm. Lại mặc cho những người đó đi xuống. Quốc gia lâm nguy. Các ngươi lui ra đi. Ta suy nghĩ một chút nữa. Cao Diên Tông trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Có chút tình huống thực tế. Thành tựu bề tôi căn bản cũng không rõ ràng. Hoàng gia. Cũng là gia tộc. Nếu là gia tộc. Thì có tông thân. Có rất nhiều dính dấp không biết quan hệ. So gia tộc bình thường càng phức tạp hơn một ít. Một chén nước bưng bình. Rất khó. Bưng không bình. Càng khó hơn. Xử lý hắn. Nhất định phải xử lý hắn. Nếu không thì có người nhảy ra nói bất công. Cũng đều xử lý. Vậy không quá thực tế. Những người này nếu như rối loạn lên. Hậu quả nghiêm trọng hơn. Bây giờ tình huống chính là duy ổn. Quốc nội ổn định. Mới có thể bảo đảm không ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến. Mà muốn duy trì ổn định, liền có thể mới có thể có không ổn định sự việc phát sinh. Khó khăn à, thật là khó khăn. Càng khó hơn chính là đi tìm Vương Khang. Một quốc gia nguy cơ, lại muốn đi cầu một cái người ngoài để giải quyết. Đây mới là đối với Cao Duyên Tông mà nói. Khó chịu nhất sự việc. Hắn chậm chạp không làm được quyết định. Mà ngoại giới gió bão vẫn còn tiếp tục. Không có điều chỉnh, không có đối với sách, lại là đang đổ dầu vô lửa dưới tình huống. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Dưới tình huống này, hình thành hai cái cực đoan. Quảng cáo, chênh lệch giàu nghèo, càng ngày càng lớn. Như vậy vậy làm cho xã hội mâu thuẫn. Hơn nữa vượt trội, quốc nội không ổn định. Rất nhanh ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến trường. Kinh tế là tề quốc ưu thế. Làm kinh tế sụp đổ lúc đó. Ưu thế cũng sẽ không ở đây. Sau này chống đỡ mềm nhũn. Chiến tình lại bắt đầu xuất hiện trắc trở. Tin tức xấu. Theo nhau mà tới. Kháng nghị du hành. Tại gần truy vậy xuất hiện. Chủ yếu ngăn chặn chính là những cái kia bán giá cao lương thực. Ăn máu bánh bao hoàng thân quốc thích. Càng diễn càng ác liệt. Triều đình phái binh trấn áp. Bởi vì thủ đoạn cấp tiến. Cũng không biết là thất thủ duyên cớ. Hay là nguyên nhân khác, có người xuất hiện tử vong, người chết, đổ máu, tình cảnh liền hoàn toàn mất khống chế. Chỉ là ở nơi này trận trong sự kiện, sẽ chết tổn thương hơn 10 người. Đây càng thêm kích thích dân chúng. Bọn họ bắt đầu đánh đập cướp đốt, lấy phát tiết bất mãn. Phát tiết chàng này kinh tế lớn tiêu điều mang tới khốn cảnh. Xã hội mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt, trật tự xã hội hoàn toàn tan vỡ. Đã từng phồn thịnh tề quốc, cho thấy đổ nát chán trường một mặt. Dưới tình huống này, triều đình quan viên, địa phương chánh vụ quan viên cũng ký một lá thư. Đường kính xuất hiện thay đổi. Đó chính là dừng lại chiến tranh. Chỉ có chiến tranh kết thúc, mới có thể làm cho chàng nguy cơ này kết thúc. Cho dù là tề hoàng hết sức áp chế, cũng không cách nào thay đổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ có như vậy. Mới có thể đi ra khốn cảnh. Mà thành tựu quốc gia này người điều khiển Tề Hoàng Cao Duyên Tông tự hồ không thể không tạm thả mình tôn nghiêm. PS, xin lỗi. Hôm nay thật là quá bận rộn. Chạy một ngày, chân thực không rỗi rãnh. Còn có một chương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.